Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 484, chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y từng nghĩ qua ngàn loại khả năng Phượng Nghi phản bội Đỗ Phục UVNH, từng lại chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mà Phượng Nghi chính miệng trả lời. Nhưng mà loại khả năng này cũng tuyệt đối rất có khả năng. Đỗ Phục UV ở trong mắt huynh đệ, thật là nghĩa bạc vân thiên, hiên ngang lẫm liệt, hắn có thể vì huynh đệ mà chen vào giữa đao. Có thể vì tính mạng Táp Mòn Quản Nghi mà dứt khoát ra táp. Có thể vì 10 vạn tính mạng quân Giang Hoài, để tránh Tiêu Bố Y hoài nghi, để tránh phiền toái ngoài ý muốn, dứt khoát giết Lương Diễm Nương. Nhưng mà khi giết Lương Diễm Nương, hiển nhiên đã buông tha tính mạng vợ con. Tiêu Bố Y cùng Tư Nam khi thảo luận chuyện này, Tiêu Bố Y thầm nghĩ Đỗ Phục Uy khi lựa chọn như vậy. Không thể nghi ngờ trong lòng rất bi thống, rất khó lựa chọn, nhưng khi Đỗ Phục UV lựa chọn Tiêu Bố Y không kịp. Cùng không có muốn đến ngăn chờ. Từ Nam không đồng ý với cách làm của Đỗ Phục Uy, nhưng cùng chi nói qua mà thôi. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn chần nhận cách làm của Đỗ Phục UV. Nhưng ở dạng nạp, có hai tính mạng không quan hệ tới bọn họ có khả năng mất đi. Tiêu Bố Y vẫn không có cảm thấy cái gì không ổn. Hắn thật ra đã lãnh hô vết quá nhiều, hắn khống chế tổn thất trong phạm vi cho phép, bởi vì hắn căn bản không biết Phượng Nghi. Nhưng hôm NAV nhìn thấy Phượng Nghi, nghe được nàng bi phẫn gần chết, nhìn thấy Đỗ Phục Uy mặt xám như cho. Tiêu Bố Y đột nhiên ý thức được, Phượng Nghi làm, theo góc độ của nàng mà thấp, cũng không có sai, mạng của chính mình tự mình khống chế. Phượng Nghi có lẽ có thể vì Đỗ Phục Uy, vứt bỏ tính mạng mình. Nhưng nàng có lý do gì? Vì quán Giang Hoài, mà vứt bỏ tính mạng của con mình. Đối với một mẫu thân mà nói, còn có tính mạng của ai quan trọng hơn so với tính mạng của con nàng. Một khắc này, Tiêu Bố Y không thể tiến lẻn, từ nằm tràn đầy mẻ man, nàng hiển nhiên đụng phải một mặt tình cảm mà nàng chưa từng tiếp xúc qua. Phụ công vẫn mặt trầm như nước, quân Giang Hoài mặc dù không tính sáng tỏ, nhưng trong lòng đã có sự áy náy. Chịu đả kích nặng nhất chính là Đỗ Phục UV. Bi ai trong lòng của hắn, một khắc nạp bỗng nhiên bùng nổ. Hắn há miệng nhưng không lời nào để nói. Hắn tự tin mình không làm gì có lỗi với HVNH đệ. Nhưng hắn có thể tự tin nói, hắn đối với vợ con không thẹn với lương tâm. Hắn không dám nói, hắn không muốn nói, hắn cũng không thể nói. Một khắc khi quyết định giết chết Lương Diễm Nương, hắn thật ra cũng chẳng khác nào đã quyết định giết chết vợ con của mình. Trước khi đền đáp, hắn vô cùng tức giận, thậm chí không muốn nghĩ nhiều, không muốn mưu đồ. Càng không có tìm thủ hạ lòi kéo nhân thủ, hắn chỉ muốn cùng vợ con và phụ công mặt đối chát. Hắn đã không nghĩ đến quá nhiều, nghe được thê tử chất vấn khiển trách đà thấp sự bi phẫn trong mắt của nàng. Hắn hiểu một ẳng, thê tử cũng không có làm sai. Hắn một mực nghi vấn thể tử vì sao muốn hắn chết, nói hắn chết. Hiện tại hắn rốt cuộc đà rõ ràng. Có lẽ hắn còn chưa có chết, nhưng mà một khắc khi hắn quyết định buông tha tính mạng của hai mẹ con. Ở trong suy nghĩ của thê tử, hắn xem như đã chết. Hắn không có lời nào để nói. Ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi không lời nào để nói sao? Phượng Nghi lạnh lùng hỏi. Dùng lời vừa rồi Đỗ Phục UV nghi vấn phụ công, lại càng thêm lạnh lùng vô tình. Tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi lạnh lùng nhìn sang tướng lãnh Giang Hoài bốn phía, vốn tất cả mọi người đối với nàng hoài nghi, tất cả mọi người đối với nàng khinh, bi, nhưng mà tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng của nàng, thì vẫn không tự chủ cúi đầu xuống. Đỗ Đại Tổng Quản, các ngươi chưa bao giờ vứt bỏ các ngươi, mỗi một việc hắn làm cũng là vì các ngươi. Thậm chí vì các ngươi có thể vứt bỏ tính mạng vợ con. Phượng Nghi lạnh lùng nói, mẹ con chúng ta bị bắt, hắn bị buộc đầu nhập vào Đông Đô. Hoặc nói hắn vốn cũng đã muốn đầu nhập vào Đông Đô, mưu cầu đường sống cho các ngươi. Mắc cái cao quan hậu tước ở trong mắt Đỗ Đại Tổng Quản của các ngươi, so với vợ con hắn đều không đáng tính tới. Chỉ có tình nghĩa HVNH để ở trong suy nghĩ của hắn, mới là cực kỳ quan trọng. Khi ta cùng Đức Tuấn bị nhốt, ta một mực hy vọng, hắn có thể vứt bỏ tất cả, có thể đầu hàng để cứu mẹ con chúng ta ra. Nhưng ta thất vọng, hoặc nói, ta vốn chính là vọng tưởng. Hắn cuối cùng vẫn có cơ hội cứu mẹ con chúng ta, nhưng vì các người, rốt cuộc vẫn giết Lương Diễm Nương. Hắn tất cả vì các ngươi, nhưng hắn chưa bao giờ lo lắng qua cảm thụ của hai mẹ con ta. Chấm chấm, Phượng Nghi một cọc cuối cùng khàn giọng hô lèn, lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lớp đứa con, sinh từ gắn bó, Đỗ Đức Tuấn cũng nghẹn ngào khó nói nên lời, chi kêu mẫu thân, quán Giang Hoài quán rốt cuộc dò ràng tất cả. Đều không thể nói một lời. Tây Môn Quản Nghi cũng dò một ằng, lúc trước Đỗ Đức Tuấn vì sao phải bảo vệ mẫu thân? Bởi vì tại hắn còn nhỏ, trong lòng chi cho một ằng mẹ không bao giờ sai, nhưng hắn hiện tại vẫn không muốn tha thứ Phượng Nghi cho dù tất cả mọi người tha thứ. Hắn hai ngạp này, trợn mắt nhắm mắt đều là khuôn mặt của thê tử thù này hận này. Hắn vĩnh viễn khắc ghi, Tiêu Bổ Y trong lòng thảm run sợ, không biết Phượng Nghi tại sao lại biết tinh tường như thế. Hắn chi cho là, thủ hạ của Vô Thượng Vương Đà bị chém tận giết tuyệt nhưng Phượng Nghi lại biết rõ ràng như thấp rất hiển nhiên, có người thông báo cho nàng. Mỗi nạp là ai vậy? Đương nhiên không phải Đỗ Phục Uy cũng không là mình, Tiêu Bổ Y cố gượng ức chế. Không muốn để cho mình nhìn sang Tư Nam, hắn thật không muốn hoài nghi Tư Nầm, nhưng nếu không phải Tư Nam thì còn ai vào đất? Cổ của hắn có chút cứng ngắc, Tư Nam đã nói, không phải ta, chấm, thế giới của Tư Nầm, vốn cũng không phức tạp, nhưng tiếp xúc đến thế giới phức tạp chậm rãi cản nhắc tâm tư của người bẽn ngoài. Nàng sau khi giết Trần Tu Vên Hoa Giả thì bắt đầu hoài nghi, nàng sau khi theo Tiêu Bổ Y thì học cách lý giải. Giọng điệu của nàng mặc dù vẫn lạnh nhạt nhưng có loại kiên định. Tiêu Bổ Y nghe xong, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, vậy là ai, lúc đó tại hiện trường ngoại trừ người chết còn sống chi có ba người bọn hắn. Đột nhiên nhìn thấp Tư Nầm khóe mắt óng ánh tựa như muốn rơi lệ. Tiêu Bổ Y lắc đầu, tạm thời đem suy nghĩ tìm hiểu này để sang một bên ở trong đầu. Hắn không muốn dẫm theo bước chán của Đỗ Phục Uy, hắn và Đỗ Phục Uy đã rất tiếp cận. Trong phòng nghị sự ngoại trà nức nở thì chính là im lặng, không biết qua bao lâu, Đỗ Phục Uy mới chua chát nói. Phượng Ngai, ta không, oán nàng, khiến cho loại ngưỡi như hắn, tại thời khắc này nói ra loại lời này. Không thể nghi ngờ là một chuyện rất gian nan, nhưng Phượng Nghi lại cắt tiếng cười to, thanh âm vang dội, trong pê hòng nghị sự chỉ còn lại tiếng cười không chút kiêng nề của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là ở giữa đạo phị nhưng Đỗ phu nhân cho tới bấp giờ đều vẫn là nhã nhặn theo kiểu tiểu thư khuê các. Quán Giang Hoài chưa bao giờ nhìn thấy nàng cười lớn tiếng như thế. Cũng không có ngưỡi nào cười, không có ai ngẩng đầu, Đỗ Phục Uy trên mặt run rẩy, khó nhọc nói. Cũng mát, mẹ con hai người vẫn bình an, tất cả đều đà trôi qua. Đều đà trôi qua sao? Thật đều đà trôi qua sao? Người có thể tha thứ cho ta, nhưng mà ta, có thể tha thứ cho người hay không? Phượng Nghi chua chát nói. Một nhát đao tráng tim, có thể đền bù hay không? Có thể được tha thứ hay không? Tây Môn Quản Nghi gầm lên một tiếng, nhìn như muốn giãy giụa đứng lên, bổ nhào về phía Đỗ phu nhân. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Đỗ Phục Uy, bỗng nhiên mất đi khí lực toàn thân, ta còn quên Táp Mòn Quản Nghi cũng sẽ không tha thứ cho ta. Phượng Nghi lại phóng tứ cưỡi rộ lên, trong mắt tràn đập lệ quang, đến khi tiếng cười dừng lại. Phượng Nghi nhìn chằm chằm vào Đỗ Phục Uy nói. Nhưng ta không cần Đỗ Phục Uy ngươi tha thứ, ta không cần các ngươi tha thứ, vinh hoa phú quý vi của các ngươi, là Đỗ đại tổng quản của các ngươi, dùng tính mạng của ta cùng Đức Tuần để đổi. Ta chẳng lẽ phải cầu các ngươi tha thứ, cái nạp chẳng phải là trò cười sao? Đỗ Phục UV, ta cho ngươi biết, cho dù dưới đời nạp tất cả mọi người đều thiếu nợ ngươi, ta cùng Đức Tuấn không nợ ngươi nửa phần. Đã như vậy, ngươi có tư cách gì mà oán ta? Chấm chấm, Đỗ Phục UV thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Đã quên mọi thứ, trong đầu trống rỗng, mỏi hắn nhúc nhích vài cái, lẩm bẩm nói, nàng nói không sai, ta không có tư cách oán hận nàng. Những năm trước đó từng chút một trượt lóe lên, Đỗ Phục Uy thống khổ rõ ràng, Phượng Nghi nói không sai mảy may. Những năm này, nàng vì mình yên lặng sinh con, làm tận tất cả những gì thê nhi nên làm, nhưng khi cuối cùng, hắn lại chi muốn huynh đệ, đã như vậy, nên cầu khoan thứ là hắn, mà không phải Phượng Nghi. Đỗ Phục UV mới đinh lên tiếng, Phượng Nghi lại nói, bọn họ nói với ta. Nếu muốn mạng sống của Đức Tuấn thì phải nói ngươi chết. Điều nạp đổi với ta mà nói, một điểm cũng không khó làm cho nên ta nói ngươi chết. Đức Tuấn sống sót, Phượng Nghi cười buồn nói. Đỗ Phục Uy, ngươi nếu như biết được ngạp hôm nav, có thể hối hận lựa chọn lúc trước háp không? Ta hối giả tì Đỗ Phục Uy cắp đắng nói. Ta chi nghĩ nàng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Phượng Nghi đột nhiên kêu lên. Ta muốn cho ngươi hối hận cả đời. Nàng trong tiếng thét chói tai. Có chứa ý quét tu về. Tiêu Bổ Y trong lòng dùng mình đã biết không ổn. Nhưng không chữa hắn có bất kỳ cử động nào. Một đạo ánh sáng nhấp nhoáng. Máu tươi tung tóe ra. Đập thẳng vào mắt. Tất cả mọi người giật mình ngẩn ra. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đỗ Phục UV đứng ở tại chỗ. Lảo đảo hai cái. Nhìn như muốn ngã quỷ. Một thanh chuột thủ đám vào tim Phượng Nghi, nàng nắm chuột thủ. khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, ánh mắt cuối cùng rơi lên trên ngưỡi đứa con. Rồi mềm nhũn ngã xuống, người cuối cùng mà nàng nhìn sang, không phải trượng phu tương cứu trong hoạn nạn, mà là đứa con nàng đã hy sinh tính mạng đổi về. Nàng khi ngã xuống địa, không muốn liếc nhìn trượng phu, trong mắt nàng, chỉ còn lại sự không muốn xa rời đối với con, nhưng trong lòng nàng, tràn ngập sự thống hận không thể tha thứ đối với Đỗ Phục Uy. Nàng chết sạch sẽ gọn gàng, chết không chút chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ khi nàng quyết định, nàng đã biết xe có ngạp này, nhưng mà nàng vẫn quyết định làm như vậy, giống nàng chống đờ, chẳng những có tình yêu, mà còn có sự thống hận vĩnh viễn không thể tha thứ. Đỗ Đức Tuấn bổ nhào vào trên người mẫu thân, thống khổ đến mức chi khóc được vài tiếng, đã hòn mê đi. Tây Môn Quản Nghi nằm ở trên mặt đất, một mực không thể đứng dậy. Khi Phượng Nghi ngả xuống, hắn chỉ thấy một bên mặt của Phượng Nghi, một khắc khi nhìn thấp vẻ mặt của nàng, cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Phòng nghị sự trở nên yên tình một cách chết chóc, Tiêu Bổ Y dù là kinh nghiệm qua nhiều đau khổ, nhưng nhìn thấp Chu Viện xảy ra như vậy cũng không cách nào nắm chắc. Tư Nầm càng kinh hãi khó hiểu, lúc trước nàng thương tâm giết chết Trần Tu Vên Hoa Giả. Bức tử Dương Quảng, nhưng so với Chu Viện ngạp hôm nay, hiển nhiên vẫn không có ý nghĩa. Ít nhất những người này tự thân lãm vào, mà nàng chi là người bàng quan, cảnh tượng trước mắt tạo thành chấn động chưa bao giờ có đối với nàng. Nàng dù võ công cao cường, trong lúc nhất thời tay chân cùng bùn rùn. Đỗ Phục Uy nhìn thê tử đà chết đi, đứa con đà hôn mẻ, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, trong quán Giang Hoài không có ai tiến lên an ủi, đơn giản là không biết an ủi như thế nào. Đỗ Phục Uy rốt cuộc tiến lên vài bước ngồi xuống vươn tay muốn sờ lên người thẻ tử. Rồi lại thu táp, hắn thẫn thỡ ngồi ở nơi đó, giống như một bức tượng gồ, rốt cuộc vươn tay cầm lấp tay của con. Đỗ Phục Uy cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh. Hắn muốn phát cuồng, chi tiết nga về cả đối tượng phát cuồng cùng không có. Phụ cóng vẫn đứng ở nơi đó, như tượng gồ vậy. Phượng Nghi chết đổi với hắn mà nói, tựa như không quan trọng gì. Ngươi, Đỗ Phục Uy dùng hết sức lực lại không nghĩ chi trích chi hỏi. Phượng Ngai là, cùng ngươi thương lượng, không có, phụ công lắc đầu nói. Với sự thông minh của ngươi, đương nhiên có thể phát hiện ra. Phượng Ngai đang nói dối, Đỗ Phục Uy lẩm bẩm nói, nhưng ngươi cũng không nói gì, không có vạch trần, tùy ý để tình thế phát triển, thậm chí cùng với vương thế xung kết minh. Vì sao, chẳng lẽ bởi vì ta cùng không đúng đối với ngươi? Hắn nhìn như bá chủ một phương, nhưng luân phiên bị đả kích phi thường chán trường, cho dù Tiêu Bố Y nhìn thấy cũng tràn đập thương cảm. Phụ công không có nửa phần đồng tình, lạnh như băng nói, ngươi xác thực không đúng đối với ta. Đỗ Phục Uy lẩm bẩm nói. Ta hiểu một ẳng ta am qua của ngươi mấy con dê ta vẫn muốn trả lại cho ngươi. Hắn nói thật chậm ôm đứa con hôn mẹ, lệ đà rơi đầy mặt, hám lăng rốt cuộc nhịn không được đứng ra lớn tiếng nói. Đỗ Tổng Quản đổi với mồi hô VNH đệ đều là hết lòng giúp đỡ. Vậy mà còn phản bội, lương tâm chẳng phải bị chó ăn sao, mọi người quy vi xuống cùng kêu lên. Đỗ Tổng Quản, bọn họ quy xuống là vì Phượng Nghi, bọn họ hô một tiếng Đỗ Tổng Quản từ phế phủ. Bọn họ chi ết vi vọng một tiếng hò nạp có thể giảm bớt một chút bi thống của Đỗ Phục UV. Phượng Nghi đã chết, bọn họ nhìn thấy Đỗ Phục Uy thương tâm khổ sở thật ra lòng cũng như đao cắt. Không có quy vi xuống chi có mấy người, Tiêu Bổ Y thoáng nhìn thấy Trần Chính Thông có chút do dự, nhíu mày. Nhưng Trần Chính Thông cũng rất nhanh quy xuống, hồn tạp trong đám người. Tiêu Bổ Y Tư Nam đứng, nhiều ít có phần không họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất cả mọi người không có lưu ý hai người chi nhìn sang phụ công đứng trước đám người cũng là phụ bá bọn họ một mực tòn kính. Tiêu Bổ Y không ngờ tình thế lại tiến triển đến loại trình độ nạp. Đỗ Phục Uy căn bản không có an bài nhân thủ, phụ công xem ra cũng không có bất luận chuẩn bị gì. Đài quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, với sự khôn khéo của phụ công, hắn lại không ngờ rằng Đỗ Phục UV sẽ trở về, mới không có bất luận chuẩn bị gì. Tiêu Bổ Y nghĩ mày mà không rõ, nhưng không có buông lòng cành. Giác, phụ công vẫn đứng ở đó, giọng mia mai nhìn sang Đỗ Phục UV, ngươi còn nhớ giò mấp cái dê, đương nhiên nhớ rõ, Đỗ Phục Uy nói, ta còn nhớ rõ ta mấy lần bị tập kích, bản thân bị trọng thương, nếu không phải ngươi đưa ta đi ẩn nấp, ta đã bị quan binh giết chết, ngươi còn nhớ rõ cái gì, phụ công lại nói, ta còn nhớ rõ ta và ngươi một võ một văn, liên thủ lưu lạc thảo mãng, không có mưu kế của ngươi, chi bằng cái dũng thắt phu của ta, cũng không có được cục diện hôm nay. Đỗ Phục UV lại nói, thì ra ngươi đều nhớ rõ, phụ còng lạnh lùng nói, nhưng ta không nhớ rõ, Người khi nào thì đối với ta bất mãn? Đỗ Phục Huy cười buồn. Người nếu thích núi sông chúng ta đánh ra được, ngươi cứ lấp đi là được. Chỉ cần ngươi có thể để cho quán Giang Hoài có những ngạp tốt lành, ta có thể nào cự Tu Vệ. Hám Lăng lớn tiếng nói. Phụ bá, nghĩa phụ thiếu nợ người rất nhiều, nhưng người chẳng lẽ không nhớ rõ, lúc trước Đại Thanh Sơn bị vây, nếu không có Đỗ Tổng quản dẫn người tới cứu. Thì người đã chết, lúc trước hô vết trên xào hồ, người bị vây trong lừa. Nếu không có, hắn còn muốn nói nữa, lại bị Đỗ Phục Huy khoát tay ngăn lại. Đỗ Phục Huy mệt mỏi nói, dĩ vãng ân oán, ai có thể tính rõ ràng. Hám Lăng muốn nói lại thôi, ỷ phụ công cười lạnh. Đỗ Phục Huy, trách không được Phượng Nghi hận ngươi, chẳng lẽ ngươi đến bấp giờ còn không biết ta vì sao làm như vậy? Đỗ Phục Huy nghe được hai chữ Phượng Nghi, lại như bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được cúi đầu nhìn thê tử. Người không thấp là bản thân mình quá đáng sao? Từ Thiệu An nhịn không được trách. Cứ, các nghĩa tử đều trợn mắt nhìn đổi với phụ còng, thảm nghĩ hắn lúc này còn đề cập tới Phượng Nghi, quả thực là ác độc tới cực điểm. Phụ còng ở trong quân Giang Hoài có uy tín rất cao. Nhưng mọi người nhìn thấy Đỗ Phục UV đau lòng, cảm động lây, không hẹn mà cùng đều đứng về phía tổng quản. Trần Chính Thông đà thối lui đến hàng người cuối cùng, nhìn sang mọi nơi. Tiêu Bố Y xem thấp trong mắt, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, Trần Chính Thông này, hiển nhiên có chút vấn đề. Trần Chính Thông thấy không có người chú ý đến mình, không lui về phía sau nữa. Chỉ là con mắt xoa về chu vền, hiển nhiên đang nghĩ cái gì đó. Phụ công cũng không úy kỵ, lại càng không để ý tới sự căm tức của mọi người, chi nhìn sang Đỗ Phục UV nói. Ngươi nhớ rõ ta tặng dê cho ngươi, nên hiểu một ẳng, nhà của ta cũng không giàu có. Thật ra dê không phải ta trộm, mà là thân nhân của ta muốn ta tặng cho ngươi. Bọn họ chi sợ ngươi không chịu tiếp nhận, lúc này mới bảo ta nói là trộm dê. Hắn tiếng nói vừa cất lên, mọi người vên lặng xuống, kỳ quái phụ công vì sao lại nói tới chuyện cũ năm xưa. Tiêu Bỏ Y cũng ngạc nhiên, không rõ phụ cống rốt cuộc nghĩ cái gì. Đỗ Phục UV gạt gạt đầu, thì ra là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lúc trước không cho ta nói ra, còn nói sợ người nhà trách phạt, đương nhiên cũng là không muốn để cho ta cảm thấy bị bố thí. Phụ cống lạnh lùng nói, không sai, người từ nhỏ tuy nghèo khó. Nhưng lại cực kỳ cao ngạo, không chịu tiếp nhận nửa phần bổ thí của người khác, ta và ngươi là huynh đệ, trả phương pháp này ra. Chúng ta không cách nào tiếp tế cho ngươi. Hô VNH đệ, Đỗ Phục Huy thi thào thi thẳng, ngươi cùng ta, còn là Huy Ri đệ sao? Ngươi đã còn nhớ rõ, khi ngươi bị quan binh đuổi giết ta đem ngươi trốn đi, ngươi đương nhiên cùng nhớ rõ, người nhà của ta lại bởi vậy mà bị quan binh chém tận giết tuyệt. Mọi người vẫn trầm mặc, bọn họ cũng không biết được những chuyện cũ này, Đỗ Phục Huy không nói gì, phụ công cũng không nói gì. Đỗ Phục Huy rốt cuộc gật đầu nói, không sai, ta nhớ rõ, ta thiếu nợ ngươi xác thực rất nhiều, ngươi nói dối, ngươi căn bản cái gì cũng không nhớ rõ. Phụ công vốn một mực đều là người tinh táo hơn người, giờ khắc nạp nhưng lại giống như hùng sư nổi giận. Ngươi nếu nhớ rõ, ngươi tại sao lại đi đầu nhập vào đồng đô, ngươi nếu nhớ rõ, ngươi không nên đem sông núi này dâng lên. Ngươi nếu nhớ rõ, ngươi hôm nay không nên tới gặp ta. Ngươi nằm đó ở trước 23 cổ thi thể người nhà của ta thề. Nên vì bọn họ báo thù nghi hận, cuộc đời nạp không tin quan phủ, nếu muốn có đường sống chỉ có bản thân tự táp đánh ra núi sông, không còn con đường thứ hai có thể chọn. Ngươi lúc trước từng nói đập chí khí, muốn bằng nắm táp của mình, đánh ra một mảng núi sông. Đỗ Phục Huy chậm rãi gật đầu. Không sai, ta có nói như vậy, ta bởi vì nghe được lời hứa của ngươi, cho nên toàn lực giúp ngươi. Nếu không có lời thề của ngươi, nếu không có ta chủ động giúp ngươi, cùng không có ta thân lâm vào hiểm cảnh. Phụ công lạnh lùng nói, cho nên Hám Lăng vừa rồi nói, cũng không phải là ta thiếu nợ ngươi, mà là ngươi thiếu nợ ta. Chẽn đời này, rất nhiều người đều thiếu nợ Đỗ Phục UV ngươi, nhưng phụ công ta. Không nợ ngươi bất luận cái gì, Đỗ Phục UV sắc mặt thẫn thờ. Ngươi nói không sai, trên đời này, ta xác thực thiếu mấy người, phụ công ngươi, không thể nghi ngờ chính là một trong đó. Hắn cũng không phản bác, trong mắt cũng không hề thống hận, chi còn lại sự thắm thiết bi ai. Phụ công ngửa mặt lên trời cười, ngươi quả nhiên biểu hiện còn là một hán tử, tất cả sự tình thẳng mà nhận, nhưng cho dù ở trong mắt quán Giang Hoài, ngươi có nghĩa khí như thế nào. Nhưng trong mắt của ta, ngươi chi là một kẻ tiểu nhân hèn hạ nói không giữ lời. Mọi người trong quản Giang Hoài giận dữ, muốn tiến lèn. Đỗ Phục Huy khoát tay chặn lại, mọi người lại vên tĩnh xuống. Đỗ Phục UV nhìn phụ cõng nói tiếp đi, phụ công phẫn nộ nói. Người nói không tin quan phủ, đánh ra núi sông, thì ra chi là đánh rắm, Thật một a ngươi sớm đã có lòng đầu nhập vào quan phủ. Vì bản thán mưu cầu đường lui, phụ công ta mắt bị mù, lầm tin ngươi lời thề lúc trước, lúc nạp mới toàn lực giúp ngươi. Háp cho một hán tử, đường đường một thân nhiệt huyết, nhưng Đỗ Phục Uy, ngươi đã thay đổi, ngươi biến thành nhu nhược vô năng, đã không còn nhiệt huyết sục sòi năm đó. Thậm chí một tờ chiêu an của Đông Đô, đã khiến cho ngươi trắng đêm khó ngủ. Ngươi cùng ta thương lượng chuyện đầu hàng, bị ta kiên quyết phản đối, sau đó mặc dù không có nhắc lại. Nhưng ngươi nghĩ một ẳng ta không biết, ngươi vẫn muốn tìm cơ hội đầu nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu một ẳng, ngươi sau khi đã bỏ đi mối thủ lý thử thòng, đã muốn dùng giang đỏ làm tiền vốn, lúc nạp mới đầu nhập vào Tiêu Bố Y, tranh thủ cho ngươi càng nhiều vinh hoa phú quý vi. Ngươi thúi lắm, Hám Lăng phẫn nộ quát, phụ công chi táp vào Đỗ Phục Uy nói, ngươi dám đổi với vong linh thẻ tử thề, ngươi chưa bao giờ có ý nghĩ nạp không? Trong sảnh tình lặng một cách chết chóc, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đỗ Phục UV. Không biết qua bao lâu, Đỗ Phục UV lắc đầu nói, ta không dám, phụ còng không mừng mà giận, ngươi là cái nhu nhược, ta đã biết ngươi không dám, ta và ngươi nhiều năm, làm sao mà không rõ tâm tư của ngươi. Tốt ngươi đã bất nhãn, vậy chớ trách ta bắt nghĩa. Lần nạp không phải Thái Bình đạo đồ tìm tới ta, mà là ta tìm tới Thái Bình đạo đồ, núi này sông này cũng có một nửa của ta. Ta có thể nào để cho ngươi chấp táp dâng lên, thế là ta bắt cóc Phượng Nghi cùng Đức Tuấn, ngươi có còn là ngưỡi không? Từ Thiệu An quát, loại chuyện này, ngươi cũng có thể làm ra một a. Những lời này, ngươi tại sao không đi hỏi Đỗ Đại Tổng Quản mà các ngươi tòn kính? Phụ công châm chọc nói, thấp Đỗ Phục UV sắc mặt thống khổ, tiếp tục nói, ta cho Thái Bình đạo đồ UV hiếp ngươi đầu nhập vào Đông Đô. Chỉ cần ngươi chịu do dự một chút tìm ta thương nghị, phản kháng Thái Bình đạo đồ. Ta sẽ bảo vệ mẹ con Phượng Nghi không việc gì, ta chi muốn ngươi quay lại. Trọng Trần uy danh quán giang hoài, chỉ tiếc ngươi thật sự quá muốn đầu nhập vào Đông Đò cho nên không thể chờ đợi được đà đáp ứng thùa Thái Bình đạo phán phó. Chỉ muốn thuận nước đập thuyền, căn bản không có nghĩ đến huynh đệ năm đó cùng ngươi sóng vai đánh ra thiên hạ. Mà một khắc khi ngươi quyết định ta đà dò ràng tâm vê của ngươi. Ngươi sợ ta ngăn trở, thậm chí không dám quay lại Lịch Dương phán phó. Chi tìm tập môn quản nghi làm kẻ chết tháp, ta đối với ngươi đã tuyệt vọng, chuyện còn lại ngươi cũng có thể biết được. Bọn họ muốn tại Đông Đô giết ngươi, ta sẽ dẫn theo quán giang hoài cùng triều đình tiếp tục đối kháng, Phượng Nghi cùng bị sự dối trá của ngươi mà thương tâm. Bức tử Phượng Nghi không phải là ta, mà là Đỗ Phục Uy nhu nhược ngươi. Đỗ Phục Uy đã không phải là Đỗ Phục Uy trước kia, nhưng phụ công vẫn là phụ công năm đó. Đỗ Phục Uy, ngươi bội bạc thất hứa, ngươi nói ngươi không có mang một người tiến đến đối phó ta. Ta hôm nay, cũng không cần một sự giúp đỡ nào, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi nếu có muốn hôm nav cứ tới giết ta. Chấm chấm, quản giang hoài sòn sao một mảng, không biết trong lòng cảm thụ ra sao. Đỗ Phục Uy chi đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích tràn đập thê lương, cách chương.